đã nghe trong nhau nhiều thương nhớ. Giờ từng đêm em mơ đến khi chúng đôi được gần anh bên anh, được thấy anh cười. Em hiểu rằng hạnh phúc chỉ cần thế thôi. Biết yêu anh là một phiền vì người đã có nơi bình yên. Người ấy thương anh thật nhiều, còn em đây phút sau lòng mềm yếu. Dù thời gian trôi qua cũng sẽ phôi pha, đường mà anh đi trên em đứng bên xa lạ. Đứng ngoài nhìn hạnh phúc của anh và người ta. Thì thôi anh nhé, mình trở về như lúc xưa. Đoạn đường mà ta đón đưa sẽ không đi cùng nhau nữa. Đêm đen tổn thương một người đi trước, tình yêu đến sau thôi đành dừng. Trong giấc mơ mỗi đêm em níu tay lấy anh. Đừng chia hai ngã, chuyện buồn nào rồi cũng sẽ qua. Lòng người đành chôn kín thôi, tình yêu chưa từng được nói. Người ta với anh duyên trời hạnh phúc, còn em với anh sao lòng thoáng trơ. Đoạn đường mà ta đón đưa sẽ không